Chương 3. Sự phát triển trong độ tuổi sơ sinh. Phần lớn các nhà tâm lý phát triển xác định tuổi sơ sinh là 2 năm đầu của cuộc sống. Đó là giai đoạn trong đó sự phát triển sơ cấp xuất hiện một cách rõ ràng trên mọi phương diện hoạt động của cá thể. Một la mã sự phát triển thể chất ở độ tuổi sơ sinh. Một nhỏ sự tăng trưởng thể chất. 24 tháng sau khi sinh chứa đựng những thay đổi thể chất đáng kể. Ví dụ, ở độ tuổi này, phần lớn các bé trai đạt 49,5% thể trọng của tuổi dậy thì và phần lớn các bé gái đạt 52,8% thể trọng đó. Và thực tế là sau năm đầu tiên của cuộc sống tự lập, bé trai đạt 42,4% và bé gái đạt 44,7% thể trọng lúc 2 tuổi. Tuy nhiên trong 2 năm đầu, cũng như trong suốt cuộc đời, các bộ phận khác nhau của cơ thể tăng trưởng với vận tốc khác nhau. Khi còn trong bụng mẹ, đầu là bộ phận tăng trưởng nhanh nhất của cơ thể. Khi chào đời, cái đầu chiếm 1/4 chiều dài cơ thể và đạt được 3/4 kích thước của đầu lúc trưởng thành. Khi đạt 1 tuổi, cái đầu chỉ chiếm 1/5 chiều dài cơ thể. Khi mới đẻ, não có trọng lượng đạt 25% thể trọng của lúc nó trưởng thành. Sau 2 năm, nó đạt được 75% thể trọng này. Khi mới đẻ, trẻ sơ sinh có bộ xương rất dẻo và nhỏ. Trong 2 năm đầu, các bộ phận xương cứng lên theo thứ tự khác nhau. Hộp sọ và tay cứng trước, chân cứng sau. Bé gái có xương cứng sớm hơn bé trai. Trong năm đầu, thân mình tăng trưởng nhanh hơn các bộ phận khác của cơ thể. Hai nhỏ, sự phát triển của bộ não trong độ tuổi sơ sinh. Sự phát triển bùng nổ của não bắt đầu trước khi sinh 3 tháng, khi thai nhi được 7 tháng và kéo dài suốt tuổi sơ sinh. Các bộ phận khác nhau của não thì phát triển với những vận tốc khác nhau. Khi ra đời, phần phát triển nhất của não là thân não và não giữa. Hai phần này có chức năng kiểm soát các trạng thái ý thức, các phản xạ bẩm sinh, các chức năng sinh học sống còn như tiêu hóa, thở và bài tiết. Não giữa được bao bọc bởi não và vỏ não. Những bộ phận này chịu trách nhiệm trực tiếp về những cử động có ý thức của thân thể, các cảm giác và các hoạt động trí tuệ như học tập, tư duy và nói. Những vùng não thành thục trước và ngay lập tức đảm nhiệm các hoạt động chức năng khi trẻ ra đời là vùng vận động ban đầu, kiểm soát những vận động đơn giản như giãy bàn tay và vùng cảm giác ban đầu, kiểm soát những cảm giác như nhìn, nghe và mùi vị. Khi được 6 tháng tuổi, vùng vận động ban đầu phát triển đến mức có thể điều hành hầu hết các cử động của trẻ. Việc những đáp ứng bẩm sinh như nắm tay, phản xạ Babinski biến mất ở thời điểm này chứng tỏ rằng những trung tâm trên vỏ não đã kiểm soát được và lấn át những vùng dưới vỏ não. A nhỏ, sự myelin hóa. Đặc trưng của giai đoạn phát triển bùng nổ là sự phát triển của các tế bào thần kinh đệm, còn gọi là glia. Các tế bào thần kinh đệm glia được sản sinh trong suốt cuộc đời và chúng có số lượng lớn hơn số lượng các neuron thần kinh. Glia có trách nhiệm nuôi dưỡng neuron thần kinh và bao bọc từng neuron thần kinh bằng một chất giống sáp gọi là myelin. Myelin đóng vai trò như chất cách điện giúp cho các xung thần kinh lan truyền nhanh hơn và não có thể liên lạc một cách có hiệu quả với các bộ phận cơ thể. Sự myelin hóa diễn ra theo một trình tự thời gian đã định trước, song hành với sự thành thục của bộ não. Trước khi ra đời không lâu, các dây thần kinh nối não với các cơ quan cảm giác đã được myelin hóa và vì vậy các cơ quan cảm giác của trẻ hoạt động bình thường. Khi dây thần kinh nối não với các cơ của bộ xương được myelin hóa theo cơ chế từ đầu đến chân, từ gần đến xa, thì trẻ có thể thực hiện những thao tác phối hợp như ngẩng đầu, lật nghiêng với đồ vật bằng cánh tay và bàn tay, lẫy trường, ngồi, đứng, đi và chạy. Mặc dù quá trình myelin hóa xảy ra rất nhanh trong 2 năm đầu của cuộc sống, nhưng một vài vùng của bộ não vẫn không được myelin hóa hoàn toàn cho tới khi cá nhân đạt tuổi dậy thì, thậm chí đạt tuổi trưởng thành, ví dụ thể lưới và vỏ não ở trán. Những vùng ở não cho phép ta tập trung chú ý vào đối tượng trong một thời gian dài, không được myelin hóa hoàn toàn trước tuổi dậy thì. Đó có lẽ là nguyên nhân làm trẻ không thể tập trung sự chú ý lâu như thanh niên và người trưởng thành. B nhỏ, sự phân hóa tế bào thần kinh, sự hình thành các synapse và vai trò của trải nghiệm. Các neuron thần kinh được tạo thành ở thai nhi vào tháng thứ 7, hoàn toàn đồng nhất, nhưng trong quá trình phát triển của thai nhi, chúng được phân hóa để đảm nhận những chức năng khác nhau. Ví dụ, thị giác, thính giác, tùy thuộc vào vị trí của chúng ở các bán cầu não, bán cầu trái hay phải, dùng chức năng nào. Trong giai đoạn phát triển bùng nổ của não, sự tạo thành các synapse nối giữa các neuron diễn ra rất nhanh chóng. Điều thú vị là một đứa trẻ trung bình có nhiều neuron và synapse hơn một người lớn. Nguyên nhân là những neuron thành công trong việc kết nối với các neuron khác, bao bọc các neuron không được kết nối, và vì vậy các neuron không được kết nối này, khoảng một nửa số neuron được hình thành khi là thai nhi, bị chết trong giai đoạn đầu đời. Những neuron sống sót được nối bởi hàng trăm synapse. Một số synapse sẽ biến mất nếu thông qua chúng neuron không được kích thích thường xuyên. Những điều này cho thấy não của trẻ có độ mềm dẻo cao, tức là các tế bào thần kinh có tính đáp ứng cao đối với kinh nghiệm. William Greenough và đồng nghiệp giả định rằng não được tạo với số lượng thừa thải các neuron và synapse để có thể thu nhận mọi kích thích cảm giác vận động mà con người có thể phải trải nghiệm. Tất nhiên là không một cá thể người nào lại có được một dải trải nghiệm rộng như vậy. Do đó, chỉ một phần những neuron và synapse này được sử dụng. Những neuron và synapse được kích thích thường xuyên vẫn tiếp tục hoạt động. Những neuron ít được kích thích vẫn sống sót, nhưng chúng mất dần các synapse của mình và trở thành dự trữ của não trong trường hợp não bị tổn thương để dành cho những kỹ năng mới. Vì vậy, sự phát triển đầu đời của não không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà còn phụ thuộc vào trải nghiệm của bản thân trẻ. Austin Riesen và đồng nghiệp là những người đầu tiên nghiên cứu vai trò của trải nghiệm trên khỉ chimpanzee. Khỉ mới đẻ bị nhốt trong môi trường không ánh sáng suốt 16 tháng. Những con khỉ này bị teo võng mạc mắt và các neuron thị giác. Những tế bào bị teo này có thể hồi phục nếu thiếu hụt thị giác của con vật không kéo dài quá 7 tháng. Nếu thiếu hụt thị giác kéo dài hơn 1 năm thì con vật bị mù hẳn. Đây là bằng chứng về việc neuron không được kích thích sẽ bị thoái hóa. Chúng ta có thể hỗ trợ sự phát triển neuron thần kinh của bộ não chưa trưởng thành bằng cách cho con vật vào môi trường giàu kích thích. Những con khỉ lớn lên trong môi trường nhiều bạn chơi và nhiều đồ chơi, có bộ não nặng cân hơn và có nhiều kết nối synapse phức tạp hơn so với những con khỉ lớn lên trong môi trường phòng thí nghiệm bình thường. Ngược lại, não những con khỉ nuôi trong môi trường giàu kích thích sẽ bị mất đi một phần tính phức tạp của nó nếu con vật bị chuyển sang môi trường ít kích thích hơn. Vì vậy, mặc dù di truyền cung cấp rất nhiều khả năng phát triển cho não, nhưng trải nghiệm lại đóng vai trò xác định một phần lớn cấu trúc của bộ não. Hai la mã, sự phát triển vận động và phản xạ. Trẻ sơ sinh vận động từ điểm ra đời. Hoạt động vận động của chúng nhiều hơn các hoạt động tiếp nhận, đáp ứng kích thích và gắn ý nghĩa cho kích thích. Vận động quan trọng nhất của trẻ là các phản xạ, tức là các vận động tự động để trả lời các kích thích đặc trưng. Vận động phản xạ ở trẻ sơ sinh được thực hiện một cách tương đối, không phân biệt, thường là các cử động cơ bắp toàn thân đối với các kích thích hoàn toàn khác biệt của môi trường. Các phản xạ sơ sinh quan trọng nhất là duỗi, múc, bú và nuốt. Nếu như má của trẻ được chạm nhẹ, nó sẽ quay đầu sao cho vật ấy chạm vào môi, phản xạ duỗi. Nếu như vật ấy có kích cỡ độ mềm và nhiệt độ phù hợp như mong đợi, thì trẻ ngậm vào miệng và bắt đầu mút. Khi sữa chảy vào miệng, đứa trẻ làm cử động nuốt một cách máy móc. Rõ ràng những phản xạ này là quan trọng đối với sự tồn tại của trẻ. Tất nhiên phản xạ sơ sinh không phải là những ứng xử duy nhất mà trẻ bộc lộ. Những ứng xử cảm xúc và tri giác như nép vào người bố mẹ, cười, khóc, nhìn cũng là những ứng xử quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, trẻ cũng bộc lộ các ứng xử vận động phức hợp một cách đáng kể. Bản 3.1 dưới đây đưa ra danh sách các chuẩn mực hành động gắn với các ứng xử vận động đặc biệt. Bản 3.1, một vài chuẩn mực của sự phát triển vận động ở trẻ sơ sinh. Bản gồm hai cột dọc. Cột thứ nhất, ứng xử vận động của trẻ sơ sinh. Cột thứ hai, tuổi chuẩn mực tính bằng tháng. Ứng xử vận động: nâng cằm khi nằm sấp, tuổi chuẩn mực 1 tháng. Ứng xử vận động: nâng cổ khi nằm sấp, tuổi chuẩn mực 2 tháng. Ứng xử vận động: ngồi có người đỡ, tuổi chuẩn mực 4 tháng. Ứng xử vận động: tự ngồi, tuổi chuẩn mực 7 tháng. Ứng xử vận động: đứng có người đỡ, tuổi chuẩn mực 8 tháng. Ứng xử vận động: đứng vịn tay vào đồ đạc, tuổi chuẩn mực 9 tháng. Ứng xử vận động: bò, tuổi chuẩn mực 10 tháng. Ứng xử vận động: đi khi có người dắt, tuổi chuẩn mực 11 tháng. Ứng xử vận động: tự đứng dậy, tuổi chuẩn mực 12 tháng. Ứng xử vận động: leo thang gác, tuổi chuẩn mực 13 tháng. Ứng xử vận động: đứng một mình, tuổi chuẩn mực 14 tháng. Ứng xử vận động: đi một mình, tuổi chuẩn mực 15 tháng. Ứng xử vận động: tự đi lên đi xuống thang gác, tuổi chuẩn mực 18 tháng. Ứng xử vận động: chạy và đi lại, tuổi chuẩn mực 24 tháng. Trẻ mới đẻ cũng có thể trả lời những kích thích có hại bằng cách rút lui, nhưng phản xạ này có xu hướng khá phân tán. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ rút tay lại nếu như có một vật nóng hoặc sắt chạm vào tay. Khi gặp tình huống tương tự, trẻ mới đẻ cũng có phản xạ rút lui, nhưng thiếu chính xác, toàn thân của nó đều tham gia vào chuyển động. Bởi vì các vận động có tổ chức của đứa trẻ rất hạn hẹp nên nó phụ thuộc vào sự can thiệp của người lớn, đó là che chở để khỏi bị tổn hại và cung cấp thức ăn. Việc phát triển kiểm soát vận động song hành với việc myelin hóa hệ thần kinh được chia làm hai phương hướng cơ bản: phát triển kiểm soát vận động từ đầu đến chân và từ gần đến xa. Phát triển kiểm soát vận động từ đầu đến chân là đứa trẻ học cách kiểm soát vận động phần trên cơ thể trước. Thật vậy, một trẻ mới đẻ kiểm soát vận động của mắt rất tốt và sự hiện diện của mũi, mút, bú và nuốt cho ta thấy sự kiểm soát vận động của đầu, miệng, môi, lưỡi và cổ họng. Phát triển kiểm soát vận động từ gần đến xa là trẻ có thể kiểm soát cánh tay trước khi nó kiểm soát bàn tay, ngón tay. Sự phát triển kỹ năng vận động đòi hỏi hai thành tố: sự trưởng thành của hệ thần kinh của trẻ và số lượng thực hành nhiều. Sự trưởng thành của bộ não không đạt được ngay sau khi ra đời. Rất nhiều sự tăng trưởng đã xảy ra trong vài tháng đầu đời. Thật vậy, vài thay đổi vẫn còn xảy ra ở tuổi thanh niên. Một vài dạng đặc biệt của cử động phải đợi sự phát triển của hệ thần kinh cơ bắp cần thiết. Mặt khác, sự phát triển thể chất của hệ thần kinh lại phụ thuộc vào vận động của chính đứa trẻ khi nó tiếp xúc với môi trường. Trẻ bình thường trong một môi trường kích thích và không ngăn trở sẽ thực hành việc phát triển các kỹ năng vận động. Điều này thường rất khó nhọc, trẻ còn bé phải nỗ lực một cách thực sự để làm chủ những kỹ năng mới. Đó là kỹ năng giới có chủ ý, thao tác tay, bò và đi. Với có chủ ý, khả năng với đồ vật của trẻ sơ sinh thay đổi rất nhanh chóng trong năm đầu. Trẻ mới đẻ đã có phản xạ nắm tay. Chúng cũng có xu hướng với đồ vật, dù rằng những cử động với ban đầu này thường là những cử động không phối hợp về phía vật thể nằm trong tầm nhìn và do đó lúc được lúc không. Khi đạt 2 tháng tuổi, kỹ năng với ban đầu thậm chí còn xấu đi. Phản xạ nắm bàn tay biến mất và cử động với của trẻ ít đi. Tuy nhiên sự thoái lui này là khởi điểm của cử động với có ý thức. Trẻ 3 tháng tuổi đã biết làm những cử động cánh tay và có khả năng sửa hướng chuyển động trong khi cử động. Kỹ năng này ngày càng được cải thiện về độ chính xác và cuối cùng trẻ có thể thực sự nắm được đồ vật. Kỹ năng với của trẻ sơ sinh rất khác biệt. Một vài đứa trẻ đưa tay rất mạnh và phải học cách kềm chế sức lực. Những đứa khác lại đưa tay quá từ tốn và phải học cách dồn nhiều lực hơn nữa vào tay để có thể nắm được vật. Trẻ sơ sinh phải tự tìm ra những cách riêng biệt để sàng lọc các cử động với của bản thân. Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng cử động với của trẻ sơ sinh đòi hỏi phải có sự dẫn dắt của thị giác. Những nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ 3 tháng tuổi với những vật mà chúng chỉ có thể nghe thấy tiếng động cũng chính xác như với những vật chúng nhìn thấy. Khi đạt 5 tuổi, trẻ đã rất thành thạo trong việc với những vật sặc sỡ trong bóng tối, mặc dù chúng không hề nhìn thấy những cử động của tay. Vì vậy, cử động với của trẻ sơ sinh được dẫn dắt không bởi thị giác, mà bởi các thông tin từ bộ nhận cảm giác của cơ thể, cụ thể là các cơ tay và khớp. Thị giác chỉ giúp trẻ xác định độ gần xa và quyết định có với hay không. Trẻ 5 tuổi có thể nhận thấy vật chuyển động ra xa, và điều đó có vẻ như ngăn trẻ với vật và chúng thật sự ít khi đưa tay với những vật này. Thao tác tay. Khi trẻ đã có thể ngồi vững và với từ bên này cơ thể sang bên kia, vào khoảng 5 tháng tuổi, trẻ bắt đầu với vật bằng cả hai tay và các hoạt động khám phá của trẻ bắt đầu thay đổi. Trẻ không nắm hay đập vật như trước mà bắt đầu chuyền vật từ tay này sang tay kia hay là dùng một tay giữ vật còn tay kia sờ mó. Có lẽ hoạt động sờ mó này là phương thức thu thập thông tin đầu tiên của trẻ 4 đến 6 tháng tuổi, trong khi khả năng nắm vật bằng một tay chưa thật sự phát triển. Phản xạ nắm tay hoàn toàn biến mất ở độ tuổi này, nhưng cử động khuỳnh tay để với còn khá là vụng về, không trợ giúp trẻ trong việc khảo sát vật bằng cách sờ mó. Từ 6 đến 12 tháng tuổi, kỹ năng sờ mó được cải thiện và trẻ khá thành thạo trong việc xác định những hoạt động khảo sát của mình đối với vật. Bước tiếp theo của sự phát triển kỹ năng là trẻ có thể nâng vật bằng ngón cái kết hợp với ngón trỏ. Hơn 1 tuổi, trẻ có thể nắm những vật đang chuyển động chậm trên mặt sàn, bấm nút, quay số điện thoại, dặn nút và vô số các thao tác thú vị khác. Trong năm thứ 2, trẻ ngày càng thiện nghệ hơn trong việc sử dụng bàn tay. Khi đạt 16 tháng tuổi, trẻ có thể vẽ nguệch ngoạc bằng phấn màu. Khi đạt 2 tuổi, trẻ có thể vẽ các đường thẳng đứng hay nằm ngang, xếp các tháp gồm từ 5 khối trở lên. Công việc này đòi hỏi trẻ phải biết cách kiểm soát ngón trỏ và ngón cái, giữ vật bằng hai ngón tay này, nhấc vật lên, đặt vật vào vị trí định trước, trên vật khác một cách chính xác và nhẹ nhàng thả vật ra. Có thể nói trẻ tiếp nhận được những thao tác đơn giản và sau đó học được cách phối hợp chúng thành những thao tác ngày càng phức tạp và đòi hỏi độ phối hợp cao. Mặc dù trẻ 2 tuổi đã có khả năng phối hợp các thao tác đơn giản thành những thao tác ngày càng phức tạp, nhưng chúng bắt và ném bóng kém, dùng đũa hoặc dao nĩa chưa thành thạo. Những kỹ năng này đòi hỏi sự thành thực hơn nữa của các cơ và biết cách dùng thông tin thị giác để phối hợp cử động. Bò và đi. Shirley đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ và cẩn thận các giai đoạn của khả năng đi lại. Mặc dù từng đứa trẻ một có những tiến bộ khác nhau, nhưng sự phát triển của chúng tuân theo cùng một quy luật cơ bản. Đứa trẻ tiêu hao rất nhiều năng lượng để tập đi. Đến cuối năm thứ nhất, trẻ có thể di chuyển bằng cách bò. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng phấn đấu để đứng thẳng và bước vài bước. Khi muốn đi đâu xa hơn, trẻ sẽ nằm xuống bò. Nếu được cổ động, trẻ sẽ cố gắng bước đi mặc dù phương thức di chuyển này vừa lâu vừa khó mà lại thường xuyên phải trả giá bằng những cú ngã nhào. Đối với trẻ, làm chủ kỹ năng đi bộ là phần thưởng cho chính nó. Những nghiên cứu chỉ ra rằng bọn trẻ trải qua tuổi sơ sinh chỉ nằm cũi ở các nhà trẻ thì không phát triển được các kỹ năng vận động bình thường như những đứa trẻ lớn lên ở nhà hoặc trong những nhà trẻ đã cho chúng những kích thích hoặc cơ hội để nghịch ngợm và chuyển động. Bò và đi là hai trong số các kỹ năng có thể bị phát triển chậm một cách nghiêm trọng. May mắn thay, kỹ năng vận động bình thường sẽ được phát triển trong phần lớn các loại môi trường. Chỉ những môi trường quá trở ngại mới tạo ra sự thiểu năng vận động nghiêm trọng. Bản 3.2, sự thay đổi trong chu kỳ thức ngủ và các hành vi ăn uống bài tiết ở trẻ sơ sinh. Bản gồm hai cột dọc, cột thứ nhất chu kỳ hành vi, cột thứ hai các đặc trưng chung. Chu kỳ hành vi, chu kỳ ngủ, thức, các đặc trưng chung. Mới đẻ, ngủ 80% thời gian một ngày đêm. Từ 6 đến 7 tháng, ngủ suốt đêm không thức giấc. 12 tháng, ngủ 50% thời gian một ngày đêm. Chu kỳ hành vi bài tiết, các đặc trưng. Mới đẻ, giải phóng chất thải không kiềm chế. 2 tháng, thường thải phân 2 lần một ngày. 4 tháng, có một khoảng thời gian nhất định giữa ăn và thải phân. Chu kỳ hành vi ăn uống, các đặc trưng chung. Mới đẻ, 7 đến 8 lần ăn một ngày đêm. 1 tháng, 5 đến 6 lần ăn một ngày đêm. 2 tháng, có thể cho ăn bột. 12 tháng, 3 bữa một ngày. Sự phát triển các chức năng vận động và phản xạ ở trẻ sơ sinh kéo theo một ma trận các hành vi phức tạp hơn. Các hành vi này thường là loại hành vi dẫn tới việc tạo điều kiện cho trẻ tồn tại như một cơ thể sinh học. Chúng bao gồm các cách ngủ và thức của trẻ, hành vi bài tiết, ăn uống. Bản 3.2 thống kê một vài thay đổi trong quá trình phát triển của các chức năng này. Ba la mã, cảm giác. Ở trẻ sơ sinh, nhiều loại cảm giác đã hiện diện. Về phương diện vị giác, trẻ sơ sinh bú với các vận tốc khác nhau phụ thuộc vào đầu vú chứa gluco hay sacro, hai chất có vị ngọt hay là nước. Thật vậy, trong một nghiên cứu trẻ từ 1 đến 3 ngày tuổi, sự gia tăng lực múc vú có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng nồng độ các chất có vị ngọt này. Thính giác của trẻ sơ sinh phát triển tốt, tiếng động có thể được định vị, tiếng động với độ ồn và độ dài khác nhau sẽ được phản ánh khác nhau. Ví dụ, Murray và Field thông báo rằng phần lớn trẻ sơ sinh quay đầu của chúng về phía nguồn tiếng ồn kéo dài đặt ở phương vị 90% so với trục đối xứng của đầu chúng. Ngay khi mới đẻ ra, trẻ đã có thể quay đầu về phía tiếng động bên ngoài. Đến 16 tuần tuổi, người ta có thể phát hiện thấy sự cảm nhận âm thanh nổi ở trẻ. Một nghiên cứu về thị giác ở trẻ sơ sinh đã được tiến hành. Khi trẻ sơ sinh có thể tập trung thị lực đối với tất cả các tầm nhìn, tức là chúng chưa thể hiện sự thích ứng hoàn toàn, chúng đã đáp ứng có phân biệt đối với ánh sáng và bóng tối, nhìn thấy màu sắc giữa các kích thích tố, tức là chúng bộc lộ sự sắc sảo rõ rệt và có thể theo dõi một vật kích thích đang chuyển động. Từ rất sớm trong cuộc sống riêng, trẻ sơ sinh có vẻ như đáp ứng nhiều hơn đối với các kích thích có một ý nghĩa nhất định đối với chúng. Ví dụ, chúng đáp ứng đối với các vật kích thích có đường nét, màu sắc, hình khối nhiều hơn là đối với các vật kích thích phẳng, đơn sắc. Hơn thế nữa, trẻ sơ sinh có vẻ như là chọn vật có ý nghĩa lớn hơn trong hai vật kích thích. Fans đã thấy rằng trẻ sơ sinh tỏ ra chú ý đến bức tranh vẽ đôi mắt con trâu hơn các vật kích thích phẳng màu đỏ, màu trắng hoặc màu vàng bằng phương pháp đo thời gian mắt chúng dừng lại ở vật kích thích. Nếu có vật kích thích có nhiều đường nét, màu sắc và hình khối hơn bức tranh mắt trâu, thì trẻ sơ sinh lại bộc lộ sự chú ý lớn hơn. Vật kích thích có chữ in kiểu báo chí được trẻ nhìn lâu hơn tranh mắt trâu. Điều thú vị nhất trong công trình của Fans và những công trình khác là các bức tranh có vẻ tương tự như khuôn mặt, tạo ra sự chú ý lớn nhất trong mọi vật kích thích.